Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, xem chút nhiều hơn nửa trang sau. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Bess ở bên trái đường cầm banh, trước mặt hắn là nơm nớp lo sợ Pisek, Nzonzi khóa lại rồi trong sườn, chân phải ở bóng ra phía trên lung lay. Nhìn người Ba Lan không có phản ứng gì. Bess dừng 2 giây sau đột nhiên khởi động trong cát. Pisek đang muốn theo sau. Nhưng trước mắt một tiêu. Milner đột nhiên xếp sau chen vào. Ở bên trái đường cao tốc chen vào. Cẩn thận. Nzonzi chỉ Milner hô to. Đúng vào lúc này. Bess mũi chân nhẹ đâm. Bóng ra từ Nzonzi dưới đũng quần lăn qua. Sau đó hắn chính mình kháng trụ rồi Pisek va chạm, siêu siêu vẹo vẹo vòng qua rồi Nzonzi, Bess, Yanuai, Bess để lọt bóng, Herrera, Bess, sườn trái Yanuai tiếp vào rồi Bess từ Nzonzi dưới đũng quần truyền ra bóng. Sau đó hắn dựa vào rồi sau lưng lắp lần đệm chân đẩy. Vòng qua Nzonzi Bess không có ngừng bóng. Sức chạy bên trong đột nhiên tiết tấu biến đổi. Bóng ra vừa vặn từ hắn giữa hai chân lăn qua. Đánh tới Lucas vô hụt. Tiếp vào bóng Herrera nhìn thấy rồi chính hướng ngang sức chạy Bess. Hắn đem bóng đưa qua. MU cầu thủ luôn có loại cảm giác này. Cái kia số 7 có thể làm được đến. Cẩn thận. Bên sân Klopp nhảy lấy chân đang cao giống. Cẩn thận. Matip cũng đang cao giống. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Bess. Tay lại chỉ hướng khác một bên. Phải đường biên Griezmann ra tốc chạy tới chuẩn bị nhận bóng. Hắn sau lưng. Coleman chính đang cao tốc trước cắm. Lapren cắn chặt răng nhào tới. Tuy rằng rất nguy hiểm. Nhưng coi như phạm quy vậy sẽ không tiếc. Bess con mắt hoàn toàn chính xác nhìn chằm chằm Griezmann. Nhìn chằm chằm chính đang trước cắm Coleman, nhưng hắn đột nhiên thắng gấp chụp bóng, láp lần chùi bóng mà đến chân phải lệch một ly không có đụng được banh. Bất quá Lucas đã kéo đi lên, ở phía sau đưa tay kéo lại Bess bả vai, Nzonzi vậy bổ phòng qua tới, cảnh giác đứng ở Bess trước mặt, Lucas trên tay vừa dùng lực, Bess thuận thế hướng sau ngược lại. Trọng tài chính đã nâng lên quai hàm. Đó là cái không thể lại tiêu chuẩn phạm quy. Nhìn qua đã sơn cùng thủy tận rồi. Bên sân Pochettino thất vọng hơi vung tay. Coi như đối phương phạm quy lại có thể thế nào. Bess tổng không thể nhiều lần free kick đều có thể tiến A. Nhưng là sau một khắc. Sục sôi tiếng hò hét đột ngột vang lên. Pochettino bưng bít lấy lồng ngực quay đầu nhìn lại. Úp úp, Yanuai, trực tiếp rút bắn, ngoặc kép chấm than. Yanuai cân bằng tỷ số rồi điểm số. 1-1, khả năng này là beo dầm biên phong cái này trận đấu mùa giải trọng yếu nhất vào bóng. Việt vị rồi sao? Úp úp, tài biên ở dao động đầu. Không có Việt vị, không có Việt vị, trọng tài chính chỉ hướng giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu. MU ở thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ha ha ha, Klopp nhìn qua phi thường ủ rũ. Úp úp, khả năng thất vọng vẫn còn Guardiola. Yanuai mặt mắt giữ tợn xông ra cấm khu. Một đường phi nước đại đến dự bị chỗ trên gặp người liền ôm. Pochettino là cái thứ nhất, bị đụng lảo đảo ngã xuống đất. Mà Griezmann cùng Herrera phóng tới rồi còn ngã ngửa trên mặt đất Bess. Đem nó gắt gao đặt ở dưới thân. Trên khán đài cờ xí bay múa đầy trời. Bess, Yanuai, tiếng hò hét để trước máy truyền hình fan hâm mộ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đây là Yanuai bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất vào bóng. Cũng là Bess bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một lần mấu chốt kiến tạo. Trương Lục cùng màn, hình bên trong MU fan hâm mộ đồng dạng hưng phấn. Nếu như không có cái này vào bóng, MU dẫn trước ưu thế chỉ còn lại có 2 phân. Mà Man City là ít thi đấu một trận, cái này vậy mang ý nghĩa. đoạt giải quán quân quyền chủ động hạ xuống Man City trong tay. Xuống vòng sau chính là Man City, derby rồi, Chiêm Tuấn cảm xúc không quá cao, nhưng vẫn là tiếp lời nói. Tin tưởng Guardiola phi thường thất vọng nhìn thấy cái này vào bóng. Chiếu lại tới rồi, chúng ta tới nhìn kỹ một chút. Trương Lục cùng Chiêm Tuấn đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều không thấy rõ ràng vừa nãy Best đến cùng là thế nào đưa ra kiến tạo. Trước có Nzonzi, sau có Lucas, Best bị cái sau lôi kéo bả vai chuyển ngược lại. Chùi bóng không thể đụng được banh Lovren còn ở trên mặt đất. Lukaku ở cấm khu bên trong hấp dẫn rồi Matip lực chú ý. Götze theo ở chạy tới tiếp ứng Griezmann, mà cao tốc trước cắm Coleman mang đi rồi Glenn Johansson. Đúng vào lúc này, bị chuyển ngược lại Best thân thể nghiêng về phía sau, mũi chân phải cắm ở bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Mũi chân hơi dùng sức vẩy một cái. Sau một khắc, Best cái mông ngồi ở trên bãi cỏ, mà bóng ra đột ngột bay lên, từ Nzonzi bên tai bay qua, rơi vào cấm khu bên trái. Januzaj ở không người phòng thủ tình huống dưới tiếp vào rồi bóng ra. Hắn không điều chỉnh trực tiếp chân trái rút bắn, vừa mới hướng khác một bên di động dâu hát một cái đổ người. Nhưng bóng ra từ gần cột cửa trên góc chui vào khung thành. Không việt vị, hoàn toàn chính xác không việt vị. Chiêm Tuấn vậy hưng phấn. Đây thật là cái đặc sắc kiến tạo. Coleman cùng Milner đều cắm đến đường biên ngang phụ cận. Piszczek cùng Glenn Johansson lui về để Januzaj không việt vị. Đó là cái bóng tốt. Cả chàng tranh tài Januzaj phát huy rất một loại. Nhưng cước này sút gôn trình độ rất cao. Cái này loại bóng rất dễ dàng đánh bay. Trương Lục khen nói, chạm bóng bộ phận ăn rất chuẩn, hơn nữa lá gan thật to lớn, không điều chỉnh trực tiếp sút gôn. Best đối cái này kiến tạo cũng rất hài lòng, làm hắn từ bên trái đường một đường phối hợp đi vào trung lộ thời điểm. Phải đường biên Griezmann, Coleman hấp dẫn rồi đầy đủ nhiều lực chú ý. Januzaj cái này một bên ngược lại rỗng rồi, đương nhiên rồi. Linh cơ khẽ động chụp bóng thoát khỏi Lovren càng là Best tác phẩm đắc ý. Chính là Lovren lỗ mãng trên đoạt để Januzaj không người phòng thủ. Hai bên trong phòng thay quần áo, Zera tức giận đến hàm răng ngứa, mà Fletcher hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Đây thật là cái mấu chốt vào bóng. MU cân bằng tỷ số điểm số sau, Liverpool cũng không có dám quy mô ép lên. Mà MU cũng có chút kiêng kỵ Sturridge nhanh, ký cha, độ, ép hoay, cuối cùng hai bên lấy 1-1 kết thúc. Liverpool ở sân Old Trafford mang đi một điểm, mà MU bảo lưu lại tranh quán quân quyền chủ động. Best cùng Matip, Lallana, Götze, Shinji Kagawa, dâu hát từng cái nắm tay, từng cái chuyên môn căn dặn, xử lý Guardiola. Bởi vì Liverpool lên cấp Champions League bát cường, hơn nữa cấp FA vậy giết vào rồi vòng bán kết. Cho nên Man City cùng Liverpool bổ thi đấu có thể muốn đợi đến tháng 4 cuối tiến hành. Liverpool người đều có chút im lặng, gia hỏa này ra mặt thật dày. Ở trên sân dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở dưới sân, ếch, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một trận không tính là kinh điển song hồng hội. Hiệp 1 45 phút ngoài làm không thú vị, xuống nửa chàng 45 phút lại xem chút nhiều hơn. Chiêm Tuấn sau trận đấu lời bình nói, thẻ đỏ, hư hư thực thực giả té. Penalty, đáng giá nói là Pochettino dưới loại tình huống này dùng Griezmann thay đổi Carrick buông tay đánh. Cược một lần. Mà Best đưa ra mỹ diệu kiến tạo để Januzaj cân bằng tỷ số rồi điểm số. Chúc mừng MU, bọn họ vẫn như cũ tướng mệnh vận trường nắm ở trong tay chính mình. Vậy chúc mừng Best, cái này kiến tạo là hắn bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 10 lần kiến tạo. Hắn cũng đã trở thành bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vị thứ nhất song 10 cộng cầu thủ. 10 cái thi đấu vòng tròn vào bóng, 10 cái thi đấu vòng tròn kiến tạo. Trương Lục bổ sung nói, cái này trận đấu mùa giải, bet số liệu có rồi rõ ràng đề cao. Đến nay hắn các hạng thi đấu đã tấn công vào rồi 18 hạt vào bóng, đưa ra 14 lần kiến tạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.